Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, Thiên Vương xuất thế. Giữa không trung, Lý Lão Đầu tiêu hao hết tất cả, vô lực rơi xuống phía dưới. Nhưng mà thời khắc này, ai dám khinh thường Trường Sinh Kiếm? Trường Sinh Kiếm khách đoạn Trường Sinh. Từ lục phẩm đoạn đến đế cấp, cửu phẩm chứng đạo đỉnh cao nhất, chạm chân thần chứng đạo, vừa vào đỉnh cao nhất, chạm lực lượng tinh thần có thể so với thánh nhân cường giả đỉnh cấp. Đây là cái thứ hai Phương Bình. Đáng sợ, chấn động, thời khắc này, mọi người thậm chí lãng quên đường nối đối diện cường giả. Bàn ngạc những yêu tộc này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Có người không ngốc, làm Lý Lão Đầu chém giết cường địch một khắc đó, làm đường nối bị mở ra một khắc đó, còn giống như U Linh, có người hành động rồi. Phương Bình, đáng sợ nhất cùng cấp cường giả, không có một trong, cũng là mọi người tại chỗ ở trong, đáng sợ nhất thánh nhân cấp thực lực cường giả, vẫn không có một trong, vô thanh vô tức. Là một vị có thánh nhân cấp sức chiến đấu cường giả. Không cùng ngươi chính diện chém giết. Lựa chọn ám sát ngươi thời điểm. Ngươi bị giết mới có thể biết hoảng sợ. Tỷ như lúc này. Ba đại đế cấp yêu tộc bên trong. Trừ bỏ Bàn Ngạc cùng Hưu Sao bên trong vị cuối cùng. Giờ khắc này ánh mắt kinh hoàng tột đỉnh. Bản nguyên đại đạo của nó liền ở Trường Sinh Kiếm chém giết vẫn diệt chớp mắt. Bị người chặt đứt rồi, liền ở tất cả mọi người chấn động một khắc đó. Phương Bình như U Linh, trừ bỏ bên người Phong Vân cùng Vũ Vi cảm nhận được một ít. Những người khác hầu như không phản ứng lại, mà liền ở hắn lên đường chớp mắt, chặt đứt một vị đế cấp đại đạo. Đột ngột như vậy, vị này đế tôn cấp yêu tộc, còn không phản ứng lại, trực tiếp bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Bầu trời, không gian bị xé rách, chớp mắt, theo sát vẫn diệt đại đạo hủy diệt, lại một cái đại đạo bị đứt đoạn, chết không nhắm mắt, vị này đế tôn yêu tộc. Đúng vào lúc này, bản thể hiện ra, một đầu lớn vô cùng báo văn yêu tộc, dài đến ngàn mét chân thân, chớp mắt xuất hiện, tiếp liền rơi xuống dưới, tiểu, có người kinh ngạc thốt lên. Lời còn chưa dứt, lại lần nữa có một con yêu tộc chân thân xuất hiện. Có chút giống Kỳ Lân, so với báo văn yêu tộc nhỏ hơn một chút. Một vị chân thần yêu thú bị chém giết rồi. Cường, vô cùng mạnh mẽ, thánh nhân thực lực Phương Bình, là thật mạnh mẽ, đặc biệt là có chảm thần đao, có thể đột nhập bản nguyên, càng là mạnh mẽ khủng bố. Vượt qua một cảnh giới Phương Bình, giết người yếu, kỳ thực cùng Phong Thiên một mạch gần như. Phong Thiên một mạch là phong ấn bản nguyên của đối phương, mà Phương Bình là chặt đứt đại đạo của đối phương. Kỳ thực gần như, những người thực lực yếu hơn hắn này, giết lên vô cùng đơn giản. Đại đạo liên tiếp đứt đoạn, nhanh, quá nhanh, chuyện trong chớp mắt thôi. Hoảng sợ, hỗn loạn. Sợ sệt, sự uy hiếp của cái chết. Thời khắc này, vô số tâm tình bao phủ tất cả mọi người. Phương Bình giống như tử thần, trên mặt mang theo nụ cười. Chớp mắt chém giết một đế một chân thần. Chống trời bàn tay lớn hạ xuống. Hai tấm thánh nhân lệnh phong tỏa hư không. Chảm thần đao lại ra. Răng rác, đại đạo lại đoạn. Bắn mạnh mà bay thánh binh trường thương bị hắn bắt mà đến. Tiện tay tung ra, một vị trốn chạy chân thần yêu tộc, mới vừa cất bước, liền bị trường thương xuyên thủng, đóng ở trong hư không. Tiếng gào thét thảm thiết vang tận mây xanh, chống trời bàn tay lớn lại rơi, lớn vô cùng, bao trùm hết thảy yêu tộc. Một tiếng vang ầm ầm, bóp nát một vị chân thần yêu tộc. Bầu trời, huyết vân cũng không kịp ngưng tụ, huyết thủy mãnh liệt mà ra, hình như trời phá, Phương Bình hình như ở bước chậm, giờ khắc này, chỉ còn dư lại Hưu Sao. bàn ngạc hai vị đế cấp, cùng với một vị chân thần yêu tộc còn đang rồi. Vô liêm sỉ, vạn dặm ngoài đường nối, gầm lên giận dữ truyền đến, thanh âm chưa dứt, Phương Bình tiện tay một đao chém ra, đem vị kia chân thần yêu tộc bêu đầu. Một đầu to lớn màu vàng châu nước rơi xuống. Bên kia, Lực Vô Kỳ lúc này mới nhìn sang, mắt châu đều trừng lớn. Chết rồi, thật nhiều yêu. Đây là đồng loại chết rồi. Nó mới nhìn thấy bên này. Một ít võ giả cửu phẩm cảnh thậm chí cũng không có chú ý đến bên này. Chỉ nghe được một tiếng gầm lên kia. Năm vị chân thần, ba vị đế cấp, hầu như là trong nháy mắt. Năm vị chân thần vẫn lạc, một vị đế cấp bị giết, được xưng có thể chiến thắng tám đại yêu thú. Đối đầu Phương Bình, dường như giấy bình thường. Dừng tay, thiên kiếm mấy người giờ khắc này cũng mới phản ứng được. Nhưng là không ra tay ngăn cản, kẻ ngu si mới ngăn. Để Phương Bình giết đi, Phong Thiên một mạch bị hắn triệt để đắc tội chết rồi. Điên rồi. Cái tên này quá điên cuồng rồi. Lần này, để Phong Thiên một mạch tìm hắn trả thù đi. Thiên đình có thể chờ một chút. Nhìn thế cuộc lại nói. Thiên kiếm vị thánh nhân này mới phản ứng được. Có thể tưởng tượng được. Đến cùng nhanh bao nhiêu. Bàn ngạc vị tráng hán thô lỗ này. Thời khắc này chớp mắt khôi phục chân thân. Một đầu lớn vô cùng cá sấu. Hưu sao cũng khôi phục chân thân. Bốn vó đạp không, kinh sợ không gì sánh được. Chết rồi, trong chớp mắt, đều chết rồi. Đây chính là Phương Bình. Đây chính là ngoan nhân. Trong tam giới, hiện nay giết cường giả nhiều nhất ngoan nhân. Chết ở trong tay Phương Bình chân thần. Đế cấp, thánh nhân tuyệt đối vượt qua võ vương. Vượt qua một ít cường giả thời thượng cổ. Quá nhiều rồi. Mấy tháng này. Mưa máu không từng đứt đoạn. Mấy tháng này, đại đạo nổ vang không ngừng lại quá. Hưu sao kinh hoàng, Phong Thiên một mạch ra hỏa. Vì sao càng muốn trêu chọc vị này ngoan nhân? Điên rồi sao? Lúc này, bên tai truyền đến Phương Bình lãnh đạm tiếng. Niệm tình ngươi là Bắc Hải tọa kỵ. Đi thương miêu kia, bằng không chết. Hai vị đế tôn, không dễ giết. Hưu sao hầu như không có bất luận cái gì phản kháng. Chớp mắt thu nhỏ lại hình thể. Trong chớp mắt chạy về phía Thương Miêu. Quát, Thương Đế cứu tiểu yêu. Ngáp một cái Thương Miêu. Giờ khắc này ngáp còn không dừng lại. Liền nhìn thấy chết rồi nhiều như vậy yêu tộc. Cũng là bất ngờ. Tiếp mặt mèo mờ mịt nhìn hưu sao. Rất nhanh phá không mà lên. Nhảy đến hưu sao trên người. Nhặt thịt ăn, Thương Miêu liền nói như thế một câu. Lời này vừa nói ra, hưu sao hình như từng có kinh nghiệm, không nói hai lời, rơi xuống, cho đến thời điểm này, con thứ nhất bị giết báo văn đế cấp yêu thú thi thể mới hạ xuống. Đuôi Thương Miêu một quyển, trong nháy mắt, yêu tộc đế cấp này thi thể bị nó thu hồi, cái khác năm vị yêu tộc. Trong đó bốn vị yêu tộc thi thể hoàn hảo, cũng bị Thương Miêu tiện tay nhặt lên, lấy đi, cuối cùng một đầu bị Phương Bình nắm có chút phá nát. Thương Miêu có chút ghét bỏ, đuôi vỗ một cái, trực tiếp đem thi thể đánh bay, dầm một tiếng đập vào trong cấm kỵ hải. Thời khắc này, quanh thân, một ít cửu phẩm này mới phản ứng được. Sau một khắc, mấy vị võ giả cửu phẩm dục già dục dịch. Muốn phú quý hiểm trung cầu. Nhưng mà lúc này, trong biển, bỗng nhiên bốc lên một cái miệng khổng lồ. Rảo một khẩu nuốt vào đầu kia Thương Miêu không muốn yêu tộc thi thể. Đầy mặt đắc ý, bản vương nhiều thông minh. Sớm liền đang chờ ăn thịt rồi. Đáng tiếc động tác quá nhanh. Mèo lớn lấy đi rồi những thi thể khác. Bên kia, Lực Vô Kỳ khắp mặt châu là tiếc nuối. Lão Ngưu ta làm sao không nghĩ tới đây? Bất quá, còn có một con đế cấp yêu tộc a. Lực Vô Kỳ vội vàng nhìn về phía bàn ngạc. Thời khắc này, con cá sấu lớn vô cùng này, lực lượng tinh thần điên cuồng gào thét nói, ngươi không thể giết ta. ta là, cứu ta, nhị công tử cứu ta. Nó điên cuồng rồi, quá mạnh mẽ rồi. Phương Bình chém giết 6 vị yêu tộc, trước sau bỏ ra không tới 3 giây đồng hồ. Tuyệt đối không có, vạn dặm xa đường nối. Vị trung niên kia, trong miệng nó nhị công tử, xé rách không gian bỏ ra 1 giây. Giờ khắc này mới vừa đi rồi qua bán lộ trình, cũng bỏ ra 1 giây. Muốn chạy tới, ít nhất còn muốn 1 giây. Trước sau cũng là 3 giây đồng hồ, vị cường giả này liền có thể chạy tới. Nhưng mà, Phương Bình giết người đều vô dụng đến thời gian dài như vậy. Giờ khắc này, Bàn Ngạc kinh ngạc thốt lên gian, trên người bản nguyên khí điên cuồng tràn tản đi ra. Hai tấm thánh nhân lệnh trực tiếp trấn áp mà đến. Bàn Ngạc kịch liệt giãy giụa, điên cuồng bạo phát, Phương Bình hơi nhíu mày. 1 giây giết đế, có chuẩn bị đế cấp, rất khó, xem ra muốn thất bại rồi. Vị cường giả kia muốn chạy tới, hắn cảm nhận được rồi, rất mạnh mẽ, ít nhất cũng là đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Phương Bình có chút tiếc nuối, ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, Bàn Ngạc to lớn con mắt màu vàng óng, bỗng nhiên mờ đi. Cách đó không xa, Thương Miêu đã cưỡi hươu sao rơi xuống bọn họ phía dưới. Mở ra hắt chảo, mặt mèo tràn đầy chờ mong, nhanh rơi xuống. Phương Bình bật cười, Thương Miêu làm ra, mèo này, rất mạnh. Ở Phương Bình chảm đạo chớp mắt, mèo này đem Bàn Ngạc bản nguyên kéo đến thế giới mèo của nó cho đâm chết rồi. Thương Miêu không phải không sát sinh, nó giết yêu tộc. Bởi vì nó cảm thấy mèo ăn cá, thiên kinh địa nghĩa, cá xấu, vậy cũng là cá. Thương Miêu rốt cục mạnh đến mức nào? Nhục thân cũng sắp đạt đến thánh nhân mức độ rồi. Mà nó bản nguyên cường đại như vậy, có lẽ lực lượng tinh thần so với thánh nhân đều mạnh. Có thể so với thiên vương đều có khả năng. Bản nguyên cùng lực lượng tinh thần cũng là cùng một nhịp thở. Thương Miêu giết yêu không động thủ, nó chỉ ở bản nguyên thế giới đâm chết đối phương, không quản đối phương mạnh bao nhiêu. To lớn cá sấu thi thể vô thành vô tức rơi xuống, Thương Miêu có chút cao hứng, lại nhặt được ăn rồi. Hai tôn đế cấp, 5 tôn chân thần thi thể, đến mức vừa mới thuận tiện đâm chết rồi Bàn Ngạc, Thương Miêu không hề cảm giác có tội. Lại không phải bản miêu giết, tên lừa đảo giết, coi như là bản miêu giết, vậy cũng là giết cá ăn thịt, không cái gì. Ầm ầm, bầu trời, sấm vang chớp giật, mưa máu như chút nước. Chết rồi, 8 vị yêu tộc, trừ bỏ hươu sao, cái khác đều chết rồi. Thời khắc này, Phương Bình phá không, chớp mắt xuất hiện tại Lý Lão Đầu phía dưới. Tiếp được vô lực Lý Lão Đầu, vẻ mặt tươi cười nói, cũng còn tốt, không rơi xuống nước, ngoặc kép, lời ấy ra, tứ phương đều im lặng. Một ít thánh nhân dồn dập xuất hiện giữa trời, chớp mắt tụ tập chung một chỗ, khủng bố. Lý Trường Sinh trụy xuống chớp mắt, Phương Bình chém giết 2 vị đế tôn, 5 vị chân thần, vào giờ phút này. Dù cho vị kia mới vừa xé rách không gian chạy tới nhị công tử, cũng là sắc mặt kịch biến. Phương Bình cười cợt, giương tay vồ một cái, đem thánh nhân giáp trụ cầm đến tay, lại đem Lý Lão Đầu cầm lấy thánh nhân lệnh thu nhập bản nguyên thế giới. Tiếp đó, một tay nhấc lên Lý Lão Đầu, tiện tay hướng một nơi hư không ném đi, đều đâu vào đấy quyết định tất cả những thứ này. Phương Bình lúc này mới nhìn về phía khoảng cách hắn không tới ngàn mét vị trung niên kia. Bá đạo trung niên, phẫn nộ trung niên, tất cả mọi người đều yên tĩnh rồi. Chỉ có tiếng mưa rơi, nước mưa giọt vào trong biển, nếu không là màu máu, có lẽ còn có chút lãng mạn hơi thở. Nhưng mà, giờ khắc này ai có thể cảm nhận được lãng mạn, trái tim băng giá, run rẩy. Đây chính là Phương Bình, nhân tộc bá chủ, tam giới kẻ tàn nhẫn, nhân vương Phương Bình. Trong chớp mắt, đủ để trấn áp một phương 9 vị cường giả. Chết rồi 8 vị, bao quát vẫn diệt. Hiển nhiên, Phương Bình sớm có quyết định, dù cho Lý Trường Sinh giết không được vẫn diệt, hắn tất nhiên sẽ động thủ giết người. Nhìn hắn quả quyết giải quyết những yêu tộc kia, tất cả mọi người chớp mắt đều hiểu. Phương Bình sớm có quyết định, hắn căn bản là chưa từng biết sợ Phong Thiên một mạch. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn thỏa hiệp. Trên thực tế hắn làm tốt chém giết Phong Thiên một mạch tất cả mọi người chuẩn bị. Trong hư không, Phương Bình tùy ý huyết thủy nhỏ xuống, quần áo bị nhiễm thành màu đỏ. Phương Bình cười cợt, hàm răng trắng như tuyết, cũng không phải là vàng óng. Vị này Phong Thiên một mạch cường giả, có thể hay không nói tên họ? Phương Bình cười sán lạn, cười để người sợ hãi. Dù cho đối diện cường giả đã là thánh nhân đỉnh phong cảnh, sắp phá cảnh vào thiên vương, giờ khắc này cũng là không nhịn được run lên trong lòng. Hắn biết Phương Bình, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, không dám tin tưởng. Này chính là Phương Bình. Trong đám người bỗng nhiên có người nói: Bá Vương. Trung niên nghiêng đầu nhìn lại, hô lên tên hắn chính là Phong Vân. Phong Vân đạo nhân ánh mắt quỷ dị, lẩm bẩm nói: Là ngươi, năm đó xưng bá Khổ Hải, dẫn dắt trong biển yêu tộc đánh vào Địa Hoàng thần triều Bá Vương. Trung niên cũng chính là Bá Vương liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Bên kia, Thanh Mặc ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nàng là Địa Hoàng thần triều điện chủ, mà thời đại kia đã xảy ra mấy lần bạo loạn, trong đó một lần chính là trong biển yêu tộc xâm phạm Địa Hoàng thần triều. Thời đại kia, trong biển cũng xây dựng lên một cái lớn nhất yêu tộc cấm địa. Khi đó, Trấn Hải Sứ hình như đang bế quan, vẫn không có hiện thân. Vị bá vương này thu phục trong biển rất nhiều yêu tộc, xuất lĩnh yêu tộc giết vào Địa Hoàng thần triều, bạo phát đại chiến. Vốn cho là người này đã chết rồi, năm đó người này bị thần triều cường giả đỉnh cấp đánh giết, vì sao còn sống sót? Mà hắn lại là Phong Thiên một mạch người. Phải biết, người này dương danh nhưng là nhục thân, được khen là bá thiên đế thứ hai, hắn lại là Phong Thiên một mạch người. Mà Phong Vân đạo nhân hình như biết cái gì, ánh mắt biến ảo nói: Ngươi là Phong Thiên một mạch nhị đệ tử kia, đại đệ tử là Loạn Thiên Vương, vẫn là năm đó bại vào Loạn Thiên Vương tay đấu thiên đại thánh. Bá Vương nhìn về phía hắn, có chút bất ngờ, lạnh lùng nói: Đúng là có mấy phần kiến thức. Hắn có chút bất ngờ, đối phương lại nhận ra hắn, hơn nữa còn đoán được đại sư huynh thân phận. Giờ khắc này, Phương Bình nhưng là bỗng nhiên bật cười: Đấu thiên, Bá Vương, vẫn diệt, các người một môn này nhưng còn có một vị mang chiến xưng hô môn nhân. Ha ha ha, Phương Bình cười nước mắt đều mau ra đây rồi. Những phe khác, nhưng là sắc mặt khác nhau, trước không liên lạc với đồng thời. Giờ khắc này, mọi người cũng là từng người nhớ lại đến. Mạch này, thật gan lớn, đấu, diệt, bá, chiến tứ đế. Những người này hình như đều có ý nghĩ. Bá Vương nhìn Phương Bình, uy thế lay trời, chấn động hư không, ngũ trọng thiên phá. Không những là ngũ trọng thiên phá, tầng thứ 6, loáng thoáng có phá nát dấu hiệu. Đỉnh cấp thánh nhân, có lẽ cùng trước Nguyệt Linh một dạng, khác biệt duy nhất chính là Nguyệt Linh có thần khí, vẫn là hai thanh, vị này chưa chắc có. Bằng không, vị này e sợ không thể so Nguyệt Linh nhược, một vị có thể so với nhị vương, không đột phá trước Nguyệt Linh tồn tại, vô cùng mạnh mẽ, cùng thiên vương giao thủ, đều không ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong tồn tại. Đây chính là thanh niên câu cá cảm thấy không liên quan lá bài tẩy. Hắn ở, vẫn diệt sẽ không chết, nhưng mà, vẫn diệt chết rồi. Không chỉ chết rồi, mang đi 8 vị hộ đảo thần thú, chết rồi 7 vị, còn lại 1 vị, thành Thương Miêu tọa kỵ. Trên thực tế con hươu sao kia, hồi trước liền bị Thương Miêu cưỡi quá vô số lần. Từ nó thuần thục mang theo Thương Miêu nhặt thi, liền có thể thấy được, từng có như vậy kinh nghiệm. Phương Bình, Bá Vương ánh mắt băng hàn, vóc người cường tráng, một cước đạp phá hư không, hướng Phương Bình áp sát, uy thế lay trời, một ít cường giả chân thần, giờ khắc này đều dồn dập rời xa, từng cái kinh hoàng không gì sánh được. Một vị tiếp cận thiên vương cấp cường giả đến rồi. Lần này thật sự có đại sự muốn phát sinh rồi. Phương Bình vóc người cũng không cường tráng, cùng Bá Vương so với có chút gầy yếu, giờ khắc này nhưng là vẻ mặt tươi cười, ngữ khí hờ hững, rất tức giận, rất không cao hứng. Có thể giết ta nhân tộc, ta không thể người giết các ngươi. Bá Vương lạnh lùng nói, yêu tộc giết liền giết, Trường Sinh kiếm lại dám chém giết vẫn diệt. Phương Bình, giao ra Trường Sinh kiếm, bằng không hôm nay dẹp yên ngươi nhân tộc. Cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Phương Bình một tiếng quát lạnh, chảm thần đao ra. Hôm nay, ngươi một mạch không ra thiên vương, phải giết ngươi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, một đạo khí huyết chi trụ xuyên qua hư không, bên kia, Bá Vương bạo phát năng lượng, cột sáng năng lượng cũng là xuyên qua thiên địa, uy thế bạo phát, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người rời xa, dù cho thiên kiếm ba người, lúc này cũng là rời rất xa, bởi vì Phong Vân, Vũ Vi, Thiên Mộc ba người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, địa quật bên kia. Sáu vị thánh nhân vượt qua hư không mà tới, giờ khắc này, chú thần sứ phân thân, bất đắc dĩ lộ diện, bị Lý Lễ đỡ đầu gắt gao cầm lấy cánh tay, đồng thời hiện thân, vô thanh vô tức, Tưởng Hạo khuôn mặt hư huyễn, cũng không nói lời nào, phá không mà tới, Long Vũ, Thải Điệp mới vừa muốn rời đi, một con mèo cưỡi lộc xuất hiện tại trước mặt hai người. Mèo lớn trợn to hai mắt, nhìn Thải Điệp, liền như thế nhìn nàng, nhìn một lần lại một lần, nhìn còn nhìn, Thải Điệp sắc mặt cứng ngắc, mèo lớn xem xong Thải Điệp, lại nhìn Long Vũ, trong tay xuất hiện cần câu cá đỉnh cao, bị nó đưa đến Long Vũ bên trán, mèo lớn gật một cái, cần câu cá đâm đâm Long Vũ cái trán, đâm một lần. Lại đâm một lần, Long Vũ cũng là sắc mặt cứng ngắc, mèo lớn cũng không lên tiếng, nhìn Thải Điệp, lại đâm đâm Long Vũ, hình như chơi nghiện, tiếp tục nhìn, tiếp tục đâm, Thải Điệp bị nhìn thực sự bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Thương Miêu, Linh Hoàng một mạch năm đó liền suy nhược, không mấy vị thánh nhân, hiện nay càng là, ngươi, Thương Miêu nhìn nàng. Có chút không vui, suy nghĩ một chút, móng vuốt xoa xoa cái bụng. Một lát sau, trong tay xuất hiện một đỉnh mũ phượng. Thương Miêu trực tiếp đem nho nhỏ mũ phượng treo ở trên đầu. Có vẻ vô cùng buồn cười. Nhưng mà, Thải Điệp nhưng là sắc mặt thay đổi. Hơi khom người, than thở, Thải Điệp rõ ràng. Đây là Linh Hoàng mũ phượng. Lúc này, Thương Miêu lại dùng cần câu cá gõ Long Vũ đầu, ầm ầm ầm gõ tiếng vang ầm ầm. Một bên, Long Hiên nhìn nhe răng trợn mắt, đây chính là thánh nhân, mèo này làm sao như vậy? Long Vũ sắc mặt biến đổi một trận, chậm rãi nói, một lần, Thương Đế, Thú Hoàng một mạch cũng rất suy nhược, không bằng cái khác mấy mạch, vô pháp ra sức một kích. Thực lực bọn hắn không tính mạnh mẽ, yêu tộc rốt cuộc sau quật khởi, cường giả không tính quá nhiều, Linh Hoàng một mạch cũng là như thế. Bọn họ ra tay, một khi vẫn lạc, phiền phức rất lớn, Thương Miêu lúc này mới hài lòng lên, đuôi đánh hươu sao, sau một khắc, nhìn về phía chú thần sứ phân thân, đầy mắt kích động, đánh nồi lão đầu, chú thần sứ không nhìn nó. Hình như không nhìn thấy. nhìn chằm chằm Phương Bình bọn họ bên kia nhìn, không nhúc nhích. Ta không phải chú thần sứ, ngươi nhận lầm người rồi. Ta không phải, thật không phải, đừng xem ta không đánh nồi, cũng không chế tạo thần khí. Ta hiện tại là xem cuộc vui. Thương Miêu còn muốn nói chuyện, giờ khắc này, Phương Bình bọn họ bên kia, đột nhiên bạo phát một trận nổ vang. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, bao phủ tứ phương, biển rộng bị sấy khô. Phương Bình dưới chân giày vàng bị đạp bạo, chớp mắt xuất hiện lần nữa một bộ giày vàng, dẫm nứt hư không, rút lui mấy trăm mét. Bá Vương cơ thể hơi rung động, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Phương Bình, Bá Vương mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến bản Vương, còn chưa đủ tư cách. Phương Bình nhẹ nhàng lau khóe miệng vết máu, cười nói, ta... 21 tuổi, ngoặc kép, Bá Vương ánh mắt băng hàn, nhưng là chấn động trong lòng. Phương Bình, hình như càng cường đại rồi. Đây là cái gì yêu nghiệt? Hắn tuy rằng lực áp Phương Bình, nhưng song phương kim thân cường độ, lại không kém nhiều. Phải biết, Phương Bình nhưng là mới chứng đạo đỉnh cao nhất, dù cho nói là có thánh nhân sức chiến đấu, có thể sức chiến đấu là sức chiến đấu. Cảnh giới là cảnh giới, chính mình nhưng là chỉ thiếu một bước, bước vào thiên vương cảnh cường giả tuyệt thế. Hôm nay, dưới một đòn, lại không thể triệt để áp chế Phương Bình. Đáng sợ, nhân vật như vậy, so với năm đó loạn, cùng với đại sư huynh của mình đấu thiên, đều còn đáng sợ hơn. So với nhị vương đáng sợ, so với hồng vũ đáng sợ, so với ma đế đáng sợ. Còn có, hôm nay chém giết vẫn diệt trường sinh kiếm, cũng là để người chấn động, này đều là một bầy ra sao nghịch thiên giả. Giờ khắc này, Phương Bình không địch lại vị này đỉnh cấp thánh nhân, nhưng là không sợ tí ti, có thể giết ta sao? Không thể, không phải thiên vương, muốn giết chính mình, tắm một cái ngủ đi, đến mức phong thiên một mạch phong nguyên chi pháp. Không biết vị này có thể hay không, hình như không phải đi lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Vô pháp phong nguyên, có thể làm sao chính mình sao? Liền là có thể, chính mình ba viên thánh nhân lệnh trấn áp bản nguyên. Đại đạo rộng lớn, những tên này có thể phong ấn chính mình. Trừ phi thiên vương đến rồi, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bằng không... Thánh nhân đừng hòng phong ấn hắn. Phương Bình xóa đi khóe miệng huyết dịch, cười nhạt nói, địa quật một mạch, cửu thánh trên đời, cửu thánh bàng quan, ta cùng phong thiên một mạch tử chiến đến cùng. Chết bao nhiêu người, ta không để ý, cửu thánh không bàng quan, vậy ta liền không tử chiến rồi. Lời này vừa nói ra, vừa mới giáng lâm 6 vị thánh nhân. Hội hợp thiên kiếm 3 người, không nói gì, đại đô đốc trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, giết Phương Bình, thiên vương ra tay, bá vương, ngươi một mạch, không thiên vương, vậy liền đình chiến, không thiên vương, một vị thánh nhân, dù cho là đỉnh cấp thánh nhân, liền có thể đánh giết Phương Bình sao? Thải Điệp, Vũ Vi, Phong Vân, Long Vũ, Tưởng Hạo. Chú thần sứ phân thân, thiên mộc, đầy đủ 7 vị có thánh nhân sức chiến đấu cường giả. Lâm Hải còn không hiện thân, Phương Bình tự thân cũng là thánh nhân sức chiến đấu. Thương Miêu một khi ra tay, có lẽ còn có thể nhốt lại thánh nhân. Đại đô đốc không nghĩ phát dồ, không nghĩ bồi tiếp phong thiên một mạch làm không có ý nghĩa chiến đấu. Không thiên vương, không chiến. Bằng không thắng rồi, cũng là thắng thảm, bá vương sắc mặt băng hàn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vị này đỉnh cấp thánh nhân hiện thân, lại còn là kết quả như thế. Địa quật cửu thánh ở, lại cũng không dám chiến. Đúng vào lúc này, hư không rung động, không biết nơi xa xôi bao nhiêu. Cấm kỵ hải nơi sâu xa, một đạo nối liền trời đất hơi thở bay lên. Một tòa thế giới, dường như ảo ảnh hiện lên ở trên biển rộng. Đó là một nơi tiên giới, tiên cung, bảo điện, tiên nhân, đấu thiên ở đây, tam giới, lâu không gặp rồi. Một tôn thần ma vậy bóng người hiện lên, một bước 10 triệu dặm, đạp không mà đi, thế giới tùy theo di động. Thiên vương hiện thân rồi. Phong thiên một mạch, phong thiên vương bên dưới, lại còn có một vị cường giả cấp thiên vương. Hỗn loạn thời kỳ, từng cùng loạn thiên vương giao chiến, không địch lại loạn thiên vương, bại trận mà chạy đấu thiên đại thánh. Hiện nay đấu thiên vương, đại đô đốc mấy sắc mặt người thay đổi, tiếp chính là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên vương xuất thế rồi. Trảm nhân vương, này còn là một vị tu lực lượng tinh thần thiên vương, đủ để phong ấn Phương Bình, thậm chí phong ấn Phương Bình một phương này thánh nhân khác. Lớn vô cùng uy hiếp, muốn giáng lâm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục